Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 73, không muốn là tỳ y hát nhân của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc đầy đủ tại đây. Edit, đậu, không muốn là tỳ y hát nhân của người. Chỉ muốn làm người yêu của người. Độc chiếm sự cưng chiều duy nhất. Ông chủ, nhị thiếu gia muốn vào. Chúng tôi không cản được. Vài tên bảo vệ nhà riêng của Tần Cao Dương vây quanh Tần Húc. Lại không dám ra tay với hắn, dù sao thì hắn cũng là em trai của ông chủ. Không sao, mấy người đi ra đi. Trên sofa trong đại sảnh sáng sủa, Tần Cao Dương đang ngồi bóp điếu xì gà đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tần Húc. Sao lại hùng hổ như thế? Bảo vệ đi ra ngoài. Trên mặt Tần Cao Dương mang theo nụ cười nói chuyện với Tần Húc. Đối với nụ cười dối trá ích kỷ này không biết là lần thứ bao nhiêu hắn thấy. Trước kia thì có thể chịu đựng được nhưng bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm. Gần như trong nháy mắt, nắm đấm của Tần Húc đã vung lên mặt Tần Cao Dương. Xì gà trong tay hắn và cả hắn cũng ngã ra đất. Tần Cao Dương khóe miệng, giật giật cằm, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng hắn. Hắn cũng không vội đứng dậy. Tần Húc lại một lần nữa xông lên túm cổ áo hắn, lực trên tay như muốn xé hắn ra thành nhiều mảnh. Anh đem Ôn Ngôn đi đâu rồi? Tần Húc chất vấn. Hắn chưa từng đối chọi gay gắt với Tần Cao Dương như hôm nay. Càng đừng nói động thủ đánh người. Thả Ôn Ngôn ra. Tần Húc gào lên. Nói xong hắn lại vung một đấm. Có điều lúc này thì Tần Cao Dương né tránh. Tần Cao Dương ngồi nửa trên đất. Đối mặt với Tần Húc đánh mình không giận mà cười. Mang theo tràn đầy sự châm chọc và khinh thường. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ của cậu thôi. Cậu cảm thấy tôi cần thiết phải giấu nó đi. Tần Cao Dương lấy tay Tần Húc đang để trên cổ áo hắn vứt ra. Nhiều lắm thì tôi thì vứt nó ra biển cho cá ăn. Hoặc là đưa đến ngọn núi ở vùng ngoại ô Dung Thành. À, hình như chó sói ở đó cũng không ít thì phải. Tần Húc vừa nghe lời này thì lập tức lại nổi điên. Trực tiếp đạp Tần Cao Dương xuống đất. Muốn đấm cho hắn vào vài cái nữa. Lại không nghĩ đến bảo vệ nãy vừa ra ngoài. Lại quay lại bắt Tần Húc. Tần Cao Dương. Toàn bộ phẫn hận của Tần Húc đều viết ở trên mặt. Anh trả Ôn Ngôn lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Tần Húc nghiến răng nghiến lợi. Gân xanh lộ ra ngoài. Mặc dù bị bảo tiêu bắt như cũ dãy giụa muốn hướng Tần Cao Dương trên người đâm. Tần Cao Dương từ trên mặt đất đứng dậy không đi để ý tới rừng ở một bên xì gà. Tay phải nhẹ nhàng ở trên quần áo phủi hai hạ. Ninh Ninh hơi hơi có chút đau nhức cổ. Vì một cái tiểu tình nhi. Người cư nhiên cùng ta quyền cước tương hướng. Tần Cao Dương khóe miệng như cũ mang cười. Bất quá mang theo vài phần âm lãnh. Tần Húc, ngươi là thật sự cánh ngạnh. Là ngươi bức ta. Tần Húc thật sự không nghĩ lại nhẫn nại Tần Cao Dương hết thảy dối trá. Hiện tại trừ bỏ Ôn Tồn không có gì có thể làm hắn bình tĩnh. Ôn Tồn không ở, hắn cả người đều không đúng rồi. Ngươi liền như vậy khẳng định là ta đem hắn ẩn nấp rồi. Mà không phải chính hắn đi rồi. Tần Cao Dương cất bước chiều quỳ một gối trên mặt đất Tần Húc đến gần. Bóp hắn cằm. Đem đầu của hắn nâng lên tới. Ánh mắt nhìn thẳng. Ngươi đối chính mình, đối hắn đều quá có tin tưởng. Ta bất quá là cho hắn một số tiền. Làm hắn rời đi thôi. Tần Cao Dương như là sợ Tần Húc không tin còn riêng đem gửi tiền ký lục cấp Tần Húc xem. Hắn từ trước cùng ngươi bất quá là vì tiền. Hiện tại rời đi ngươi cũng là vì tiền. Tần Cao Dương trên mặt trào phúng càng sâu. Mới đầu hắn thật là không chịu rời đi. Lời thề son sắt nói chính mình là thật sự thích ngươi. Nhưng là ở ta nói ra sẽ chặt đứt ngươi kinh tế nơi phát ra sau hắn liền bắt đầu hối hận. Thấy được sao? Ở trong lòng hắn ngươi liền giá trị cái này giới vị. Tần Cao Dương còn cố tình cường điệu gửi tiền ký lục thượng con số. Cho nên Tần Húc đừng có ngốc. Người tiểu tình nhân hiện tại không chừng ở chỗ nào. Tiêu Dao Su Y G Sứa Y G. Sớm đem ngươi quên đến không còn một mảnh. Ngươi đánh giám. Tần Húc bùng nổ dường như phản bác Tần Cao Dương. Cùng Ôn Tồn ở bên nhau lâu như vậy. Tần Húc tự nhận là hiểu biết Ôn Tồn. Ôn Tồn không phải là người như vậy. Nhất định là ngươi uy hiếp hắn. Như vậy sự, ngươi hoàn toàn làm được. Tần Cao Dương buông ra Tần Húc. Ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Chuyện này tin hay không từ ngươi. Nhưng là ta nói chỉ nói đến cái này phân thượng. Uy hiếp, cái này cách nói thực hảo. Tần Cao Dương một lần nữa ngồi trở lại sofa. Nửa cúi xuống thân mình. Trên mặt ý cười toàn vô. Có thể bị uy hiếp. Thuyết minh ngươi ở trong lòng hắn cũng không phải rất quan trọng. Tần Húc, đã biến mất người. Ta khuyên ngươi không cần lại đi tìm hắn trở về. Nếu không ta sẽ không chỉ là lại cho hắn một số tiền tống cổ hắn rời đi. Tần Cao Dương lời nói đã lộ ra sát khí. Hôm nay sự ta có thể coi như không có phát sinh. Ngươi trở về chính mình hảo hảo tỉnh lại. Tần Cao Dương dứt lời. Triều Bảo Tiêu xua tay ý bảo. Bảo Tiêu lập tức giá khởi Tần Húc. Đem hắn hướng cửa vị trí áp giải. Nhị thiếu, ngài mời trở về đi. Bảo Tiêu đối Tần Húc thái độ còn tính khách khí. Tần Húc trong lòng thực loạn. Ôn Tồn không thấy, nhưng là có thể xác định một chút. Ôn Tồn là an toàn. Cũng không có bị Tần Cao Dương giam lỏng hoặc là khống chế. Tần Húc đôi tay ở trên mặt xoa nắn. Dần dần dựa đến tay lái thượng. Lại một lần móc di động ra. Nếm thử gọi Ôn Tồn điện thoại. Tắt máy. Ôn Tồn chờ ta tìm được ngươi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cứ nhiên cõng ta chính mình đi rồi. Không trải qua ta đồng ý ngươi nào cũng không cho đi. Tần Húc hung tợn nói. Một quyền nện ở tay lái thượng. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng. Ôn Tồn không tiền không thế căn bản không phải hắn đại ca đối thủ. Ngay cả hắn đối Tần Cao Dương đều phải kiêng kỵ ba phần huống chi là Ôn Tồn. Cùng với nói Tần Húc là ở sinh Ôn Tồn khí. Nói không bằng nói là hận chính mình. Không có thể hảo hảo bảo hộ hắn. Tần Húc suy sụp trở lại chung cư. Không có Ôn Tồn cho hắn mở cửa. Không có Ôn Tồn làm tốt đồ ăn đang đợi hắn. Cũng không có Ôn Tồn đối hắn làm nũng. Tần Húc ngực đổ một hơi. Làm hắn rất khó chịu. Hắn giống như tưởng Ôn Tồn. Nhưng là Tần Húc hiện tại không thể tùy tiện đi tìm Ôn Tồn. Tần Cao Dương thật sự chuyện gì đều có thể làm được. Tần Húc quét đến phòng khách phiêu cửa sổ thượng hơi hơi có chút nào khô hoa. Nhìn nhìn lại chung cư thuộc về Ôn Tồn đồ vật. Ôn Tồn cơ hồ không mang đi cái gì. Tần Húc trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Lấy lên xe chìa khóa rời đi chung cư. Ôn Tồn phòng trọ nhỏ ngoài. Tần Húc thỉnh cái mở khóa sư phó. Trực tiếp đem cửa sắt khóa cấp tá. Phòng trọ nhỏ vẫn là cùng Tần Húc trong trí nhớ giống nhau. Nhỏ hẹp chen chúc, rồi lại gọn gàng ngăn nắp. Vẫn là giống nhau, cơ hồ cái gì cũng chưa thiếu. Ngay cả Ôn Tồn thích nhất bàn vẽ hắn cũng không mang đi. Tần Húc mới vừa đi vào không đại hội nhi. Một cái xa lạ trung niên nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa vị trí. Đều một tuần, này phòng ở ngươi còn thuê không thuê? Muốn thuê liền chạy nhanh giao tiền thuê nhà. Không thuê liền thu thập đồ vật chạy lấy người. Bác gái thái độ có chút ác liệt. Nhưng là đang xem thanh người trong nhà không phải Ôn Tồn sao? Sắc mặt hơi đổi. Người ai à, bao nhiêu tiền một tháng? Tần Húc tránh đi nàng vấn đề. Hỏi lại. 600. Bác gái từ trên xuống dưới đem Tần Húc đánh giá một phen. Này tiểu tử nhưng thật ra không giống cái kia khách thuê như vậy keo kiệt. Tần Húc hai lời chưa nói. Từ trong bóp tiền rút ra một tháp tiền. Đưa cho nàng. Tục thuê. Bác gái bắt được tiền cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Tần Húc ánh mắt ở nhỏ hẹp trong không gian nhìn quét. Cuối cùng dừng ở giữa tường án thư ngăn kéo thượng. Ngăn kéo bị mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề chồng chất tất cả đều là ôn tồn giấy vẽ. Tần Húc lấy ra một tháp, từng chương mở ra, trong lòng chua xót cuồn cuộn. Ăn Tết đêm đó, An Hỉ nói cho hắn, ôn tồn trong ngăn kéo trộm ẩn giấu rất nhiều hắn hỏa. Lúc ấy Tần Húc cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại tận mắt nhìn thấy quá. Tần Húc không biết ôn tồn từng nét bút phác họa thời điểm đến tột cùng là cái gì tâm tình. Hắn xem ở trong mắt chỉ cảm thấy chua xót. Ôn tồn nói thích hắn. Đặc biệt thích. Tần Húc cho rằng kia chỉ là vì lấy lòng hắn mới nói lấy lòng người lời âu yếm. Ăn cơm, uống rượu, ngủ, cười to, phát giận. Ôn tồn phác thảo thượng cái dạng gì Tần Húc đều có. Nguyên lai chính mình phát giận thời điểm như vậy đáng giận. Tần Húc nhìn phác thảo thượng cau mày quắc mắt, đỏ mặt tía tai chính mình, có chút buồn cười, rồi lại cười không nổi. Không muốn làm ngươi tình nhân, muốn làm ngươi ái nhân, độc chiếm ngươi duy nhất sủng ái. Tần Húc mở ra cuối cùng một chương giấy viết bản thảo, mặt trên thình lình viết như vậy một câu. Giấy viết bản thảo thực tân, không có một chút nếp uốn, đặt ở nhất ẩn nấp góc. Hiển nhiên là ôn tồn đè ở đáy hòm không dám bị người phát hiện bí mật. Thậm chí là liền chính hắn cũng không dám si tâm vọng tưởng. Rời đi khi, Tần Húc chỉ mang đi kia một tờ viết ôn tồn tiểu bí mật giấy viết bản thảo. Chỉnh chỉnh tề tề điệp lên đặt ở quần áo nhất ẩn nấp trong túi. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen. Tần Húc không có tâm tư đi làm mặt khác sự. Đánh xe về nhà, đi ngang qua chung cư ngoại cửa hàng tiện lợi khi Tần Húc do dự một lát. Đẩy cửa đi vào, dựa theo ôn tồn yêu thích. Muốn phân lầu âu đần, trở lại chung cư thắp sáng một chiếc đèn. Trong phòng như là có điểm sinh khí. Tần Húc thử hướng trong miệng nhét vào một khối không biết tên đồ ăn. Nhấm nuốt, cùng giá cả giống nhau giá rẻ hương vị. Tần Húc không cảm thấy ăn ngon. Cho nên càng không thể lý giải vì cái gì ôn tồn sẽ thích. Nhưng Tần Húc vẫn là cố chấp đem kia một chỉnh phân lầu âu đần hướng trong miệng tắc. Chỉ là càng tắc tầm mắt càng mơ hồ. Ngực như là tạp thứ gì làm hắn rất khổ sở. Tần Húc bức thiết muốn biết ôn tồn hiện tại nơi nào. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện chính mình đối ôn tồn thật sự một chút cũng không hiểu biết. Thậm chí là không quan tâm. Ôn tồn bằng hữu, ôn tồn thích địa phương hắn một cái cũng không biết. Tần Húc dựa ngồi ở trên sofa hồi lâu. Móc di động ra liên hệ Phó Thâm. Làm hắn giúp cha cha ôn tồn đến tột cùng đi đâu. Tần Húc không dám vận dụng lực lượng của chính mình. Bởi vì hắn hết thảy đều khả năng ở Tần Cao Dương giám thị dưới. Phó Thâm tự nhiên là sảng khoái đáp ứng. Bất quá hắn trong lòng cũng nhiều ít cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Húc cư nhiên đối ôn tồn như vậy để bụng. Lúc đó, ngàn dặm ở ngoài, ôn tồn đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi tiểu trên bàn cơm ăn lẩu âu đần. Tủ kính ngoại xe tới xe lui. Xa lạ biển số xe. Xa lạ đồ ăn khẩu vị. Hết thảy đối ôn tồn đều thực xa lạ. Ôn tồn trong lòng quạnh quẽ. Thực mất mát. Không biết Tần Húc có hay không phát hiện hắn đã rời đi. Có thể hay không ở tìm hắn. Ôn tồn cưỡng chế chính mình đừng lại miên man suy nghĩ. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ vật. Đứng dậy rời đi chuẩn bị cửa hàng tiện lợi. Lúc này, ôn tồn chú ý tới trên mặt tường thứ nhất thông báo tuyển dụng quảng cáo. Nguyên lai cái này cửa hàng ở nhận người. Tiền lương tuy rằng không cao, nhưng là cũng đủ ôn tồn sinh sống. Bất quá yêu cầu cắt lượt trực đêm. Ôn tồn chiết thân hướng đi nhân viên cửa hàng hiểu biết tình huống. Một phen dò hỏi sau. Nhân viên cửa hàng nói cho ôn tồn ngày mai buổi chiều lão bản sẽ qua tới. Hắn có thể tới phỏng vấn. Hòa nhã nói tạ sau. Phấn chấn khởi tinh thần rời đi. Cách chương.